Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái, mình là Ma Truyện. Rất là vui khi hôm nay lại tiếp tục được gặp các bạn. Như các bạn đã biết thì mấy ngày nay mình cũng bị nhiễm Covid-19 các bạn. Tính tới cái ngày hôm nay mình quay cái video này là ngày thứ tư. Nói chung sức khỏe thì nó cũng tương đối ổn rồi, nó cũng không có mệt như là cái ngày 1, ngày 2 lúc mà phát hiện các bạn. Cũng đỡ. Mấy ngày qua mình nhận rất là nhiều cái tin nhắn của các bạn ở trên YouTube cũng như là Facebook á. Hỏi thăm, rồi động viên, khích lệ mình và gửi tới những cái lời chúc rất là tốt đẹp đó các bạn. Mình rất là cảm động và rất là cảm ơn tất cả các bạn luôn á. Chúng ta là những cái con người xa lạ, thân quen với nhau qua cái màn hình thôi. Nhưng mà mình phải công nhận là không có cái kênh nào, theo mình cảm nhận là không có cái kênh nào mà cái khán giả dễ thương và tình cảm như cái kênh của Truyện Ma Bẻ Lái của mình đâu các bạn. Mình cảm nhận được cái điều đó luôn á. Những người có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng mình nhưng mà rất là tình cảm, dễ thương. Đọc comment của mấy bạn là cảm nhận được liền à. Mình rất là hãnh diện vì cái điều đó và rất là cảm ơn các bạn nha. Và để đáp lại cái tình cảm đó thì mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để ra nhiều cái video hay gửi đến các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ vẫn tiếp tục chủ đề kỳ án nhưng mà nó khác khác một chút xíu. Đó là chúng ta sẽ giải mã một cái kỳ án mà dường như nó là bí ẩn mấy chục năm nay các bạn, 30 năm. Một cái vụ án mà mang đầy tính siêu nhiên linh dị các bạn, giống như là dành cho những người chơi theo hại tâm linh. Nó xảy ra tại Hồng Kông năm 1989. Nó có tên là Kỳ án Ma Gọi Đồ Ăn. Và người ta còn nói rằng cái vụ án này là cái vụ án duy nhất mang cái yếu tố tâm linh mà được chính quyền Hồng Kông thừa nhận luôn. Tất cả những cái bạn mà mê cái thể loại kinh dị chắc chắn sẽ biết đến cái vụ án này. Cho nên đã có nhiều bạn cũng comment yêu cầu mình làm về cái vụ án này các bạn. Nhưng mà hôm nay không đơn thuần là mình kể cái vụ án này mà mình giải mã luôn cái vụ án này, xem thật hư của cái câu chuyện này nó ra sao nha các bạn nha. Thì đầu tiên mình sẽ kể về cái nội dung của vụ án này cho bạn nào chưa biết, chưa nghe thì nghe. Còn bạn nào mà nghe rồi, biết rồi thì mình nghe lại nha. Cái vụ án này, người ta lưu truyền như thế này. Tại một cái quận tên là quận Đại Bộ Khu, phía bắc của Tân Giới Hồng Kông các bạn. Nó có một cái quán ăn tên là Triều Dũng Ký. Nếu mà theo kiểu người Hồng Kông thì người ta hay gọi là quán trà, nhưng mà qua Việt Nam mình gọi theo kiểu quán ăn cũng được, tại vì nó vừa bán đồ ăn thức uống rồi luôn. Có rất là nhiều món ăn bình dân ở trong cái quán này, giống như là trứng cuộn nè, bánh bao, bánh nướng, há cảo, xá xíu, nói chung đủ thứ loại. Và nó có giao hàng tận nơi nữa, có nghĩa là không ăn ở quán thì có thể gọi điện order, sẽ có người mang đến nhà cho mình. Thì cái ngày hôm đó là một ngày của tháng 12 năm 1989. Cũng như mọi ngày bình thường, cái quán vẫn đang phục vụ thực khách. Thì nhận được một cái cuộc điện thoại yêu cầu mua 4 suất ăn. Và trong suất ăn người ta yêu cầu có cơm trứng cuộn, nè, mì thịt bò và nhiều cái món ăn khác nữa. Cái địa chỉ mà yêu cầu giao đến, nó là một cái biệt thự, hình như có tên là biệt thự Hoa Viên Hỷ Tú, nằm ở phía tây của Đại Bộ Khu. Thì sau khi nhà bếp chuẩn bị thức ăn xong, rồi đóng gói vô đưa cho cái người đi giao hàng á, chạy tới cái khu đó để giao. Khi mà cái người giao hàng đến cái địa chỉ đó thì thấy đây là một cái biệt thự nói chung rất là tráng lệ. Anh ta mới tới bấm chuông. Tuy nhiên bấm chuông thì không biết có phải là cái chuông nó bị hư hay không, anh ta không có nghe được cái tiếng chuông. Thì anh ta cứ bấm vậy, anh ta cũng nghĩ là nhiều khi ở ngoài không nghe nhưng mà ở trong nhà anh ta nghe. Bấm một hồi cũng không có thấy ai ra hết, cho nên anh ta mới dùng cái tay đập vô cái cửa rồi gọi to, cứ nói là đồ ăn tới nè, giao hàng nè, giao hàng nè, cứ kiểu vậy á. Gõ một hồi luôn thì mới nghe một cái tiếng ở trong nói ra là tiền ở dưới khe cửa nè, đồ ăn cứ để đó là được rồi. Đồng thời lúc đó thì thấy tiền lù quần lại khe cửa các bạn. Thì ok thôi, cũng được, nhận tiền đủ tiền rồi thì đi về, đồ ăn thì cứ để ở cửa theo ý của chủ nhà. Mọi chuyện đúng ra nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà tối ngày hôm đó, khi mà đóng cửa hàng thì ông chủ mới bắt đầu kiểm kê lại tiền bạc trong ngày như thế nào. Thì đột nhiên ông ta thấy trong cái đống tiền của ông ta làm nguyên ngày hôm nay, tự nhiên nó lẫn vô một cái sấp tiền âm phủ. Mới đầu thì ông ta tưởng là ai chơi khăm mình, hay có thằng lính nào nó ghét mình hay gì, nó chơi khăm mình, nó nhét tiền âm phủ vô. Cái đó là giống như trù ẻo các bạn, giống như mang tới cái điểm xui, ông rất là bực bội. Tuy nhiên thì bây giờ cũng đâu biết là ai làm đâu, cho nên ông mới giục cái tiền âm phủ đó qua một bên, rồi hậm hực đếm nốt cái số tiền còn lại. Và cái ngày hôm đó ông tổng kết tiền lại thì ông thấy thiếu hết một ít. Có nghĩa là cái số lượng bán ra và cái số tiền thu về nó không có khớp. Thì ông nghĩ có thể là bị ăn cắp tiền. Cái chuyện này lâu lâu cũng sẽ có, thì thôi cũng bỏ qua. Nhưng mà đến ngày hôm sau, cũng có một cái cuộc điện thoại yêu cầu những cái phần ăn y như ngày hôm qua, cũng tới ngay tại cái biệt thự Hoa Viên Hỷ Tú luôn. Rồi cũng xảy ra cái chuyện tương tự ban đêm. Ông đếm lại tiền, ông kiểm kê lại thì lại thấy lòi ra một sấp tiền âm phủ. Ông ta nghĩ cái này không phải là đùa bình thường rồi, mà mấy thằng lính chắc nó không dám làm vậy đâu. Nó ăn cắp tiền thì có thể có, nhưng mà ăn cắp tiền xong nhét tiền âm phủ vô làm chi nữa. Cái chuyện đó nó rất là phi lý, ai mà làm như vậy. Hỏi lại toàn bộ quán, hỏi lại tất cả các nhân viên quán xem ai thấy gì bất thường của ngày hôm nay hay không. Thì cũng cái anh nhân viên đó nói là cũng tới giao ở ngay cái biệt thự đó, và cũng cái kiểu có người ra nhét tiền qua khe cửa rồi kêu để đồ ăn trước cửa đi. Nó là cái sự kiện mà cảm thấy bất thường nhất thôi, chứ cũng chả có cái gì hết. Mày cũng bình thường, miễn sao nhận đủ tiền thôi. Cái ông chủ quán ổng nghe tới cái chuyện này thì ổng dấy lên một cái sự nghi ngờ các bạn. Ông ta mới nói là nếu mà ngày mai á mà nhận được một cuộc điện thoại như vậy thì để đích thân ổng đi giao, để ổng kiểm chứng coi cái chuyện này là chuyện như thế nào, phi lý đến như vậy. Và qua ngày mai, ngày hôm sau thì đúng là vẫn có một cái cuộc điện thoại như vậy, cũng khoảng tầm giờ đó luôn, và yêu cầu những cái món ăn y lộc như hai bữa trước. Thì lần này nhà bếp sắp xếp đồ ăn xong, đích thân ông chủ xách cái đồ ăn đó đến cái biệt thự Hoa Viên Hỷ Tú đó để mà giao. Khi ông tới đó thì ông ta gặp trường hợp y như lính ông ta vậy đó. Cũng có người nhét tiền ra ngoài cái khe cửa, rồi nói là cơm đồ ăn cứ để ngoài cửa là được rồi, đi đi. Đó, y chang vậy. Thì ông ta cầm cái số tiền nó về, ông ta không có bỏ chung vô cái hộp, mà ông ta bỏ nó nằm riêng ra, để riêng ra một góc vậy đó, không có bỏ lẫn ở trong cái hộp, để coi tối coi sao. Thì đến tối lúc mà tổng kết lại cái bạn, thì cái hộp tiền của ổng nó bình thường, còn cái phần tiền ổng bỏ riêng ra đó, nó lại trở thành một sấp tiền âm phủ. Ghê vậy các bạn. Cái này thì coi như là ổng biết là không phải ai chọc ghẹo ổng nữa rồi, đích thân ổng trải nghiệm luôn rồi, cho nên ổng hoảng sợ và báo cảnh sát ngay lập tức. Cảnh sát mới cử người đến cái biệt thự đó. Khi đứng ngoài cửa bấm chuông hay gọi cửa cũng không thấy ai trả lời, cho nên cảnh sát chỉ còn một cách là phá cửa để vào trong. Khi mà cảnh sát phá cửa để vào trong bên trong cái ngôi biệt thự đó thì dường như gọi là tá quả tâm tinh các bạn, khi phát hiện ra một cái sự kiện là ở trong đó có 4 cái thi thể nằm trên sàn nhà trong một cái căn phòng của cái ngôi biệt thự đó. Và dựa vào kinh nghiệm của những người cảnh sát ở đó, người ta biết được rằng những cái người này đã chết trong một khoảng thời gian dài rồi, chứ không phải là mới chết. Cảnh sát lập tức phong tỏa cái biệt thự đó lại và hỏi những cái người hàng xóm xung quanh, thì nhận được rất là nhiều thông tin phản hồi lại của hàng xóm, nói là không biết là có người chết ở trong đó, tại vì mấy ngày nay vẫn nghe cái tiếng của ai đó đang xào bài chơi bạc chược các bạn, nó gõ lọc cọc lên bàn á. Ta nói là vẫn nghe những cái tiếng đó, mặc dù không nghe rõ tiếng người, mà người ta còn nói là ban đêm không khí im lặng là người ta nghe rõ cái tiếng đó, cái tiếng xào bạc chược nó rất là rõ luôn các bạn. Thông qua khám nghiệm tử thi thì người ta xác định 4 cái xác này, 4 cái người này là chết khoảng chừng 1 tuần rồi. Nhưng mà cái điều làm cho người ta kinh ngạc ở cái chỗ là người ta tìm thấy một cái lượng thức ăn nằm ở trong dạ dày của cả 4 cái tử thi này. Và cái lượng thức ăn này là cái lượng thức ăn không quá 1-2 ngày, trong khi chết cả tuần rồi. Mà sao cái lượng thức ăn chỉ là mới có 1-2 ngày? Và ghê rợn hơn nữa là những thức ăn đó được xác định chính là thức ăn của quán Triều Dũng Ký. Ngoài ra người ta còn tìm thấy ở trên cái tiền âm phủ mà của ông chủ quán Triều Dũng Ký đưa cho cảnh sát coi, người ta thấy được những cái dấu vân tay, mà dấu vân tay trên đó là gồm có dấu vân tay của ông chủ nè, của nhân viên đi giao hàng nè, và dấu vân tay của hai trong số bốn tử thi trong căn nhà đó các bạn. Những người xung quanh đó người ta đã mời pháp sư ở cái vùng lân cận để đến xem có tà ma gì hay không. Thì khi ông ta vô, ông ta mới phán rằng cái mặt tiền của cái nhà này hướng về một cái hướng âm khí rất là nặng. Cái lúc mà bốn người này chết á, là cái linh hồn chưa có kịp rời khỏi, hoàn toàn khỏi cái xác, cho nên không biết là mình chết, mà nghĩ rằng mình vẫn còn đang sống, cho nên vẫn cứ đặt đồ ăn và chơi mạt chược bình thường. Cho đến khi mà cảnh sát xông vô nhà thì làm phá vỡ cái âm khí đó, cho nên cái linh hồn của họ mới hoàn toàn thoát ly khỏi cái cơ thể của họ. Và cái lý do chết thật sự của họ là do cái mùa đó nó lạnh, ở khu vực Tân Giới đó nó rất là lạnh, cho nên người ta đốt than để sưởi các bạn. Và do đóng kín cửa cho nên họ bị ngộ độc khí CO từ than lúc mà đốt lên, làm cho họ bị bất tỉnh rồi dẫn tới ngạt khí CO mà chết ở trong đó luôn các bạn. Sự kiện này người ta nói là được rất là nhiều tờ báo lớn đưa tin, và các phương tiện truyền thông cũng như là các cơ quan phát ngôn của cảnh sát, và được coi là một hiện tượng siêu nhiên kỳ bí mà ngay cả chính phủ Hồng Kông cũng đã thừa nhận và không che giấu cái chuyện này. Đó, cái nội dung toàn bộ câu chuyện ma gọi đồ ăn là nó như vậy các bạn. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích xem thật hư nó như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ phân tích, đầu tiên là phân tích theo cái hướng tâm linh luôn, bỏ qua kiểu khoa học luôn, tại vì áp dụng khoa học vô đây một cái là nó từ lơ liền các bạn. Khoa học không thể nào chứng minh được cái chuyện mà người đã chết rồi có thể gọi điện đặt đồ ăn rồi ăn vô, chết một tuần rồi mà ăn đồ ăn của 2-3 ngày này như vậy được. Khoa học là coi như bác bỏ luôn, không chịu được đâu. Nói theo kiểu tâm linh luôn, giải thích coi nó có điểm gì bất hợp lý không nha. Bây giờ chấp nhận luôn cái chuyện người đã chết mà không biết mình chết, có nghĩa là cái hồn nó vẫn còn ở trong cái xác đó. Chấp nhận cái chuyện đó luôn, cái xác nó vẫn còn hoạt động được, nhưng còn hoạt động được mà hoạt động theo kiểu có ý thức, mà gọi điện được đến một cái quán ăn, đặt đồ ăn một cách rành mạch, món này món kia như vậy, là một cái điều thấy hơi lấn cấn. Cái thứ hai, đưa tiền thiệt biến thành tiền âm phủ. Cái quan trọng là tiền âm phủ ở đâu ra? Phải có người đốt xuống chứ. Này đâu ai biết bốn người này chết đâu mà đốt, đúng không các bạn? Mà muốn đốt tiền xuống á, là phải hả có cúng đàng hoàng, rồi phải có ghi tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất của cái người đó lên cái sắp, mỗi sắp ghi đại diện một cái dòng thông tin đó, rồi đốt xuống người ta mới nhận được. Mà đốt cũng không phải đốt sạch chứ, không có được để dư dư lại là dưới tiền rách người ta không xài, ví dụ vậy, thì người ta mới nhận được chứ. Còn cái này đâu ai biết chết đâu mà đốt, vậy tiền âm phủ nó đâu ra? Thêm một cái nữa, bây giờ chấp nhận luôn người ta có tiền âm phủ luôn, có nhiều câu chuyện nó về cái vấn đề ma che mắt đó các bạn. Có nghĩa là làm cho người ta thấy những cái điều như vậy nhưng không phải như vậy, làm cho cái người nhân viên và cái người chủ quán khi tới nhận tiền đút qua khe cửa nhìn ra tiền thiệt nhưng thật ra nó là tiền âm phủ, thì nó gọi là cái hiện tượng ma che mắt. Chuyện đó trong nhiều truyền thuyết nó cũng có, nhưng với điều kiện cái con ma đó nó phải cố tình làm như vậy, mà mấy người này chưa biết là mình chết, còn tưởng còn đang sống, đi lon ton ra nhận đồ ăn nhét tiền vậy, thì đâu biết mình là ma đâu mà đòi có cái pháp thuật ma che mắt. Lại tiếp tục phi lý, các bạn thấy không? Đã vậy còn mang đồ ăn vô trong nhà rồi ngồi ăn nuốt vô bụng rồi luôn ấy chứ. Nói vậy cái điều này là giải thích theo cái hệ tâm linh nó cũng không hợp lý được nữa. Chuyện gì như vậy chuyện tâm linh hay thậm chí chuyện ma hay những truyền thuyết đô thị, mình biết là có thể người ta đặt những cái giả tưởng vô nhiều, nhưng mà nó cũng phải có cái logic của nó, chứ không phải muốn sao cũng được đâu. Rồi, đó là nói chuyện tâm linh ha. Bây giờ nói rõ luôn, bằng chứng luôn, vật chứng luôn, các bạn coi luôn nè các bạn. Thứ nhất là khi các bạn search cái tên Triều Dũng Ký bằng tiếng Hoa luôn, các bạn cũng không hề thấy nó có trên bản đồ ở khu tân giới của Hồng Kông các bạn. Tất cả những cái gì mà liên quan đến quán trà hay quán ăn Triều Dũng Ký, các bạn mà search lên trên Google thì nó chỉ hiện ra cái vụ án ma gọi đồ ăn này thôi. Chỉ vậy thôi. Ở thời điểm đó, ở cái khu vực phía bắc của tân giới Hồng Kông á các bạn, năm 1989 là nó cũng còn hoang sơ lắm, nó chưa có gọi là rầm rộ thành thị như bây giờ. Thì có một cái quán ăn như vậy, bảo đảm người ta sẽ biết. Đã vậy còn xảy ra một cái hiện tượng tâm linh ghê gớm như vậy nữa. Hỏi sao mà tại sao không ai biết cái quán nó ở đâu như vậy? Không thấy nó trên bản đồ luôn. Thì cũng có người hay có thể cho rằng là hồi đó cái quán đó nó tên khác thì sao. Nhưng mà thật ra cái sự kiện đó tới nay 30 năm chứ mấy. Thời điểm đó là điện thoại đã có rồi nè, đúng không? Máy chụp hình là đầy nhóc luôn rồi. Không có lý nào không ai chụp được cái hình nào hết trơn. Đã vậy thêm cái biệt thự Hoa Viên Hỷ Tú nữa. Như mình đã nói, thời điểm 1989 là khu vực đó còn nghèo nàn lắm, chủ yếu là núi, đồi, đồng cỏ không. Có mỗi căn biệt thự mà nguy nga như vậy, bảo đảm xung quanh ai cũng biết hết. Vậy mà không ai biết cái biệt thự đó ở đâu. Đó, các bạn nào ở Hồng Kông, đang sống ở Hồng Kông thì xác định là cái thông tin có thấy được cái biệt thự đó không. Hai cái nơi mà xảy ra cái hiện tượng tâm linh chính về ma gọi đồ ăn này, vậy mà nó không nằm trên bản đồ của Hồng Kông. Cũng không biết ở đâu, cũng không ai thấy. Sự kiện mới 30 năm, những người thân của bốn người đó cũng không thấy ai nói gì. Không lẽ không có người thân, mà ngay cả tên của bốn người đó các bạn cũng không ai biết luôn, chỉ biết là bốn cái tử thi vậy thôi. Đã vậy còn kêu là chính phủ Hồng Kông thừa nhận nữa, mà chính phủ Hồng Kông thừa nhận thì người ta công bố luôn tên tuổi này nọ các thứ luôn, sao mà kín đáo dữ vậy, đúng không? Một cái điểm nữa, các bạn xem search cái bài báo mà nói về cái vụ ma gọi đồ ăn này, các bạn sẽ thấy cái bài báo giống như trên hình các bạn đang coi. Cỡ nào các bạn cũng thấy cái một cái hình này thôi. Cái phông chữ ở trên cái bài báo này các bạn, nó được xác định là chữ giản thể. Ở bên đó người ta có hai loại chữ, nhiều loại nhưng mà hai loại chữ chính là chữ Hán phồn thể là dành cho Hồng Kông, Macau người ta xài. Còn ở Trung Quốc đại lục á, rồi Singapore, Mã Lai là người ta sẽ xài cái chữ Hán giản thể. Thì nếu cái bài báo này của đúng Hồng Kông đăng thì nó phải dùng chữ phồn thể chứ tại sao nó dùng chữ giản thể. Mà năm 89 nữa Hồng Kông chưa có trả về cho Trung Quốc đâu. Mà sau này trả về đi, thật ra người Hồng Kông người ta cũng không có ưa Trung Quốc nữa. Đa số là vậy đúng không? Thì mắc mớ gì mà người ta tự nhiên cái thời điểm đó chưa có dính dáng gì hết, còn đang trực thuộc nước Anh mà tự nhiên cái chơi cái chữ giản thể của Trung Quốc làm gì. Thì cái bài báo này là bài báo của Trung Quốc chứ không phải của Hồng Kông. Còn nói lại thêm về cái vụ mà Hồng Kông thừa nhận, thì thật ra đâu có văn bản nào kêu chính quyền Hồng Kông thừa nhận đâu. Thì cũng có người ta chơi chữ, người ta nói rằng chính quyền Hồng Kông ngầm thừa nhận thôi. Có nghĩa là không có công bố được mà không có nói gì là ngầm thừa nhận. Giống như áp dụng cái nguyên tắc là im lặng là đồng ý vậy đó. Đâu có chuyện đó được các bạn. Đã mang tầm dốc chính phủ, chính quyền để làm việc, cái gì cũng phải văn bản đàng hoàng chứ. Có là có, không là không, văn bản ra đàng hoàng. Có chuyện im là coi như đồng ý là nó có, không phải. Thật ra mình nghĩ chính quyền Hồng Kông chả quan tâm gì chuyện đó đâu, tại cái chuyện đó nó quan đường quá. Vậy thì cái nguồn gốc của cái chuyện này thật sự là nó ở đâu? Cái câu chuyện này nó xuất hiện lần đầu tiên là năm 2009, nằm trên một cái diễn đàn, một cái forum rất là nổi tiếng của Trung Quốc có tên là Tianya. Đây là một cái trang web phổ biến ở Trung Quốc các bạn, và nó ra đời hình như khoảng năm 1999. Thì ở trong đó có một cái tài khoản người ta đăng cái câu chuyện này. Câu chuyện ma gọi đồ ăn này nằm trong cái bộ tiểu thuyết có tựa đề là Biệt thự ma ám 10 năm cảnh sát Hồng Kông. Đó, cái tên đầy đủ nó vậy, nó có cái hình bìa luôn nè các bạn. Thì cái câu chuyện ma gọi đồ ăn này nó nằm ở cái chương thứ 6. Cái bộ tiểu thuyết này là 70 chương. Thì cái chuyện ma gọi đồ ăn này nó nằm ở cái chương thứ 6. Do cái phần này là cái phần giống như hay nhất của cái bộ tiểu thuyết á, cái người ta lấy người ta chia sẻ làm sao nó thành ra chuyện giống như thiệt luôn vậy đó. Nói chung nó giống như một cái truyền thuyết đô thị thôi, chứ nó không phải có thiệt. Cái người viết cái bộ truyện này á, người ta nói là người ta đã từng làm cảnh sát ở Hồng Kông và hiện tại đang về hưu, nhưng mà người ta thích viết những cái câu chuyện nó có liên quan đến cảnh sát và đưa vào những cái yếu tố tâm linh theo cái sở thích của người ta. Nó giống như chuyện giả sử các bạn. Thì cái chuyện đó người ta sáng tác, người ta muốn viết sao người ta viết thôi. Đó, cái câu chuyện ma gọi đồ ăn này là nó lại vậy. Xong rồi nó đưa ra ngoài sao mà thành ra là chuyện được chính phủ công nhận. Mặc dù nghe nó rất là phi lý, nó phi lý hơn cả những cái chuyện truyền thuyết đô thị khác nữa luôn á. Nếu mà các bạn thích về truyền thuyết đô thị thì mình cũng có kể nhiều trên kênh của mình giai đoạn đầu mình mới mở kênh á. Sau này các bạn vẫn thích, các bạn hãy comment dưới, rồi mình sẽ xem có cái chuyện truyền thuyết đô thị nào của Hồng Kông hay của các nước mà nó hấp dẫn, mình sẽ kể cho các bạn nghe. Bây giờ chúng ta nói tiếp luôn cái nguồn gốc để mà tạo ra cái cảm hứng của cái người tác giả đó. Cái người tác giả đó là không có biết tên luôn nha các bạn. Tại trên diễn đàn người ta dùng cái nick đó dịch ra hình như là người anh em trên con đường hoa đó, cái tài khoản tên như vậy. Cái nguồn gốc mà người ta cho rằng để có cảm hứng viết ra cái chuyện ma gọi đồ ăn này là nó xuất phát từ một cái sự kiện tương tự giống như vậy đã từng xảy ra ở Hồng Kông năm 1953. Cái vụ đó là cái vụ có tên là ma không đầu chơi mạt chược. Nó cũng gần giống vậy. Để mình kể nhanh luôn cho các bạn nghe nha. Cái chuyện đó nó xảy ra tại một cái tòa nhà trên đường Nathan ở khu Du Mã Địa các bạn, của Hồng Kông. Hôm đó cảnh sát đã quy động rất là nhiều cái xe, cả xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe bọc thép, rồi tới cái khu đường đó để giải tỏa một cái đám đông mà được cho rằng cái đám đông đó là bu coi cái hiện tượng ma không đầu chơi mạt chược ở trên một cái tòa nhà. Cái chuyện nó kể sơ là như thế này. Người ta đồn rằng ở trên một cái căn hộ trên đó, mà ban đêm khi sáng đèn thì ở phía xa của cái căn hộ đối diện đó, ở một cái lóc khác nhìn vô được, người ta sẽ thấy có bốn người giống như đang chơi mạt chược, nhưng mà nhìn mấy người đó không có đầu. Thì cái người mà nhìn thấy cái điều đó, có một cái người bạn trong cái tầng đó luôn và đối diện lại với cái căn hộ của bốn con ma không đầu chơi mạt chược, mới chạy qua hỏi, kêu để ý đi, sao tôi thấy bên đó giống như có mấy người không có đầu chơi mạt chược. Thì cái người đó nghe bạn mình nói vậy thì cũng để ý, thì thấy lâu lâu địa thấy có người giao đồ ăn tới, mà lúc nào đồ ăn cũng để ngay cửa. Ổng canh thì ổng sẽ thấy có một cái tay thò ra lấy đồ ăn vô. Một hôm nọ cái ổng mới canh cái người giao đồ ăn, thì ổng mới hỏi là giao đồ ăn ở cái căn hộ đó có thấy gì lạ không. Thì người đó nói là cũng không có gì lạ mấy, chỉ có điều là ngày nào cũng kêu cháo không, ngày nào cũng kêu bốn chén cháo trắng hết trơn, không có kêu thêm món gì hết trơn. Cái lúc đó là ông này ông nghi rồi, chỉ có ma mới ăn cái kiểu mà ngày nào cũng ăn cháo trắng cái kiểu vậy, giống như đồ cúng vậy thôi. Ông mới sợ quá, ông mới báo cho ban quản lý, thì ban quản lý mới báo cho cảnh sát, rồi vô tình cái thông tin đó nó bị lan truyền ra, người ta bu kín cái đường Nathan luôn. Mà các bạn biết rồi, Hồng Kông đất chật người đông mà. Người ta đã không ùa ra một cái là như biểu tình vậy, kín mít cái đường luôn các bạn. Người ta tương truyền là như vậy, nhưng thật ra cái sự kiện đó là có, nhưng không phải là để đi bắt mấy con ma chơi bạc trượt mà không có đầu. Mà nó là một cái sự kiện do cái thời điểm đó, cái khu nhà đó bị giải tỏa. Có đền bù nhưng mà có nhiều nhà người ta không chịu cái mức giá đền bù đó, người ta không có dọn đi các bạn. Thì đến một cái lúc nào đó người ta phải nhờ chính quyền để đến dùng áp lực để yêu cầu những cái người đó giao nhà, thì mới xảy ra cự cãi xô xát các thứ, thì người ta mới bu vô coi. Thì cảnh sát thấy như vậy lại càng phải quy động thêm người, các loại xe chuyên dụng tới để giải tán cái đám biểu tình đó nữa, để tránh mất an ninh trật tự nữa, chứ không phải là đi bắt bốn con ma không đầu chơi mạt chược. Còn tại sao cái tin đồn đó nó có, thì người ta có cái thuyết âm mưu là một trong hai trường hợp. Một là cái người dân ở đó người ta muốn bịa ra cái tin đó để những người khác sợ, người ta không dám tiếp tục thu mua những căn hộ ở cái khu chung cư đó trên cái đường Nathan đó để mà làm mấy chuyện khác, người ta sợ bị ma ám, người ta không dám làm. Còn hai là có thể là thông tin đó nếu không phải từ người dân thì là từ bên nhà thầu, người ta tung cái tin đó để cho mấy cái người ở đó người ta dọn đi, người ta sợ người ta dọn đi sớm với một cái giá hữu nghị nào đó, chứ người ta cứ ở hoài cũng kẹt, giải tỏa rất là khó, giải tỏa đền bù cũng không phải là giỡn chơi nha các bạn, rất là khó đó. Thì chính vì vậy mà nó có cái tin đồn đó. Nó chỉ có một cái sự kiện có thật là năm 1953 là có cái chuyện mà cảnh sát Hồng Kông giải tán cái đám người biểu tình, nhưng cái lý do nó không phải là vì đi canh bắt mấy con ma chơi mặt trượt. Thì cái câu chuyện ma gọi đồ ăn này là nó cũng dựa trên cái chuyện đó đó. Rồi cái ông này ông mới bỏ vô cái bộ tiểu thuyết, xong rồi trên cái diễn đàn đó người ta xe ra cái lưu truyền từ đó, từ năm 2009. Cái chuyện đó nó xuất hiện đầu tiên lúc năm 2009, mà nó lại nói về một cái câu chuyện xảy ra năm 1989 đó. Rồi người ta chia sẻ sao tới giờ giống như là một sự kiện có thật siêu nhiên. Mà đã vậy còn hay thêm mấy câu chính quyền Hồng Kông thừa nhận nữa, thì thành ra nghe cho nó ghê, chứ nghe thấy nó phi lý muốn chết luôn à. Đó, cái nguồn gốc của chuyện ma gọi đồ ăn đó là như vậy đó. Nếu mà các bạn thích cái dạng thể loại truyền thuyết đô thị này thì mình cũng còn có nhiều chuyện á. Sau này nếu các bạn chán kỳ án thì mình sẽ kể cho các bạn nghe những cái thể loại truyện đó ha. Còn hôm nay thì câu chuyện đến đây thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục những video tiếp theo ở những buổi tiếp theo nha các bạn. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe. Các bạn cố gắng giống như những người bạn cũng hay khuyên mình, comment khuyên mình suốt là nhớ uống vitamin C, bảo đảm sức khỏe, ăn uống đầy đủ, tập thể dục để duy trì trạng thái sức khỏe mình tốt nhất trong cái mùa này nha các bạn nha. Ok, bây giờ thì chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn.